Hồng Anh ký, chương 396, làm cho người ngạc nhiên Tiểu Phụng Hoàng. Góc truyện audio.com, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa võ công của cùng thương pháp A Phi cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua, bởi vậy hắn cũng hết sức hiếu kỳ. Đợi đến lúc hai người động thủ, A Phi nhưng lại càng phát cảm thấy hứng thú. Nguyên lai, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa thương pháp là một loại thiên hướng về phòng thủ thương pháp, thương của hắn so với bình thường thương muốn ngắn, chỉ có A Phi này Hồng Anh thương 2/3. Ngắn ý nghĩa linh hoạt, trường thương này thiên về cồng kềnh nhược điểm, giờ khắc này ở Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa thân mình không có chút nào thể hiện. Bởi vậy hắn chằn chọc xê dịch hướng để ngăn cản đều là hết sức thuận tiện, thậm chí có thể chống đỡ được phong hành liệt thế công. Chính là bởi vì linh hoạt duyên cớ, thương pháp của hắn phong cách tựu là phòng thủ, so với bình thường trường thương muốn ngắn, nhưng là so với bình thường đao kiếm muốn dài, điều này làm cho võ công của hắn hết sức có đặc điểm, một ít phòng thủ chiêu số liền cũng chuẩn bị khác phong cách để cho A Phi hai mắt tỏa sáng. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa thương pháp gọi là thích gia thương pháp, tựa hồ là biết rõ A Phi cũng không rõ ràng lắm, cho nên ban thưởng ngươi nhất thương ở một bên giải thích nói. Thích ra thương pháp, đây là cái gì thương pháp, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, A Phi nói. Này là năm đó thích kế quang chống cự giặc hoa sáng chế thương pháp. Thích ra quân bởi vì cùng giặc hoa đối địch, giặc hoa kiếm nhật thì ra là theo chúng ta đường đao diễn biến mà đến vũ khí thắng ở thế công, đao pháp lăng lệ ác liệt. Vì chống cự loại đao pháp này, thích kế quang chính là sang một loại thương pháp, đem trường thương rút ngắn, phòng ngự như vậy chiêu số liền trở lên lớn đầy hứa hẹn uy lực dùng cho triệt tiêu giặc hoa đao thức. Đó là một cao cấp thương pháp, A Phi lúc này mới chợt hiểu ra, bất quá hắn lo nghĩ, nói trường thương thay đổi ngắn, này chẳng phải là lực công kích cũng sẽ biến thấp. Phải biết thương pháp thắng ở thế công, ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua cái gì phòng thủ thương pháp. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, thương pháp của ngươi không phải là phòng thủ thương pháp sao? A Phi sững sờ một chút nói, của ta trung bình thương pháp là công thủ cân đối cũng không phải một mặt phòng thủ. Chỉ là bởi vì bị thụ trưởng môn chỉ điểm, lĩnh ngộ một chiêu phòng thủ uy lực mạnh mẽ che gió che mưa mà thôi. Đây cũng không phải nói thương pháp của ta là chuyên cung cấp phòng thủ rồi, nhưng là ta xem Tiểu Phụng Hoàng thương pháp chiêu chiêu phòng thủ, đâm ra một thương không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, đây chính là cùng thương pháp bổn ý rời bỏ rồi. Ban thưởng ngươi nhất thương cũng không có dây dưa vấn đề này, mà là tiếp tục thấp giọng nói, kỳ thật ngươi không nên coi thường hắn. Cái này thương pháp rất có uy lực, mặc dù là ta nghĩ muốn phá giải chiêu số của hắn cũng tốt hao phí không khí lực nhỏ. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa chân chính võ công là một tay phi đao thuật ân, hẳn là phi đao thuật phối hợp này thích ra thương pháp một công vừa thu lại, đây mới là uy lực vô cùng. Phi đao, tiểu lý phi đao A Phi kinh hãi. Ban thưởng ngươi nhất thương lắc đầu, cười nói, không phải tiểu lý phi đao, là một loại khác phi đao, nếu tiểu lý phi đao trong tay hắn, hắn còn không lập tức danh chấn. Giang hồ, bất quá này phi đao uy lực cũng không nhỏ, người nhìn Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa hiện tại dùng một tay cầm thương, dĩ vãng trong chiến đấu hắn cũng là một mực như thế, tay phải cầm thương ngăn cản đối thủ chiêu số, sau đó tay trái tùy thời chuẩn bị ném ra phi đao. Thường thường đều đang đối thủ lơ đãng thời khắc một đao bay ra, hết sức thực dụng uy lực cũng là thật lớn. A Phi nghe xong không khỏi hướng về, trong đầu tưởng tượng thấy mình cùng người khác động thủ, sau đó thừa dịp địch không sẵn sàng một đao bay ra tràng cảnh, nước miếng đều phải chảy ra. Điều này cũng đúng cái tốt chiến pháp, A Phi nghĩ đến mình muốn hay không cũng thử một chút thời điểm, ban thưởng ngươi nhất thương rất nhanh phá vỡ ảo tưởng của hắn. Chúng ta dùng thương đấy, thường thường cũng là muốn hai tay cầm thương, một tay cầm thương. Uy lực nhỏ hơn rất nhiều, mà đoạn thương liền hoàn toàn không có cái vấn đề này. A Phi ngươi cũng đừng có đoán mò rồi, người bình thường là luyện không đến. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa tại nơi này phương pháp chiến đấu trên dưới làm việc cực nhọc mới có thành tựu của ngày hôm nay. A Phi nghe xong được tự nhiên là có một ít uể oải, bất quá hắn cũng là thất vọng, dù sao mình cũng có phong cách chiến đấu của mình cùng tuyệt học võ công, đối với hiện trạng hắn cần phải rất hài lòng. Hắn chợt nhớ tới một vấn đề, nói, đại sư huynh, muốn theo như ngươi nói như vậy, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa bổn sự cần phải rất mạnh à, như thế nào trên giang hồ cũng không có danh tiếng gì cũng liền tại chúng ta trường thương môn xem như cái danh nhân. Ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha một tiếng, nói, đây là ngươi cho rằng. Ta đoán, ngươi nhất định không biết biết rõ đi, tại ngươi không có chơi trò chơi trước Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa vẫn là chúng ta trường thương môn số 2 cao thủ. Lúc này đây Hoa Sơn luận kiếm, hắn tựu xanh xanh sát nhập vào top 500, chỉ là đáng tiếc bị loại bỏ vô duyên 128 mạnh danh ngạch. A Phi lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa còn có loại này phong quang chuyện cũ, mình đem chú ý đều đặt ở đại sư huynh trên người, không thể tưởng được bên người còn có bậc này hảo thủ. Ban thưởng ngươi nhất thương đón lấy cổ quái cười cười, dùng một tên kỳ quái biểu lộ nói, trước đó lần thứ nhất đại sư huynh chọn lựa ta đúng là đang cuối cùng đánh bại hắn. Cho nên a ta đối với hắn vẫn là rất rõ ràng. Bất quá lúc này đây hắn đã chống cự thời gian lâu như vậy, nghĩ đến trong khoảng thời gian này võ công. Cũng là rất có bổ ích. A Phi không nói, sự chú ý của hắn một lần nữa đặt ở Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa thân mình. Hai người nói chuyện cũng là nói có mấy phút Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa chỉ thủ chớ không tấn công, đem thương pháp của mình vũ cẩn thận. Bất quá trải qua mấy phút đồng hồ này mà liều mệnh ngăn cản Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa đã không còn nữa trước cái loại này thong dong, dù sao phong hành liệt thế công vẫn là rất mạnh, tuy nhiên không muốn mới vừa rồi cùng đại sư huynh đối địch như vậy rất nhanh, nhưng là cũng so Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa chiêu số muốn nhanh hơn rất nhiều. Tại loại này phóng đãng như mưa to dưới thế công Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa dần dần đã ngăn cản không nổi. Ngay tại hắn thương pháp có chút tán loạn thời điểm, phong hành liệt bỗng nhiên cười cười, nói có thể. Người vượt qua kiểm tra. Rồi, Trượng Nhị Hồng thương trong chốc lát do động truyền tĩnh, đứng tại không trung. Mà Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa đã mồ hôi đầy người, tại chỗ thở mạnh nghỉ một lúc sau, hắn mới hướng phong hành liệt khom mình hành lễ, sau đó xách ngược đoàn thương chậm rãi lui xuống. Liên tục hai cái người chơi vượt qua kiểm tra, mọi người cũng là tinh thần chấn động. Bất quá phong hành liệt chút nào nhìn không ra có cái gì hao tổn, tiếp tục nói, không tệ không tệ, sư phó tân giáo đệ tử thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Kế tiếp là ai? Sau đó dĩ nhiên chính là tam giới rồi, bởi vì A Phi không muốn tham dự cái này tuyệt học nhiệm vụ. Tam giới tiến lên, khẽ thi lễ sau cũng không có cái gì khách sáo, trực tiếp vung thương công tới. So sánh với trước hai người, tam giới thương pháp không có gì xông ra, nổi bật đặc điểm, đã không am hiểu công. Cũng không am hiểu thủ, nhưng là thắng ở công thủ cân đối, điểm này cùng A Phi trung bình thương pháp có chút như. Nhưng là A Phi có che gió che mưa cái này lớn tấm chắn, lại có thẳng tiến không lùi cái này đại sát khí, bởi vậy tại thương pháp tạo nghệ bên trên phải mạnh hơn nhiều. Tức đã là như thế tam giới cũng không hổ là trường thương môn ít có cao thủ, sử xuất lực khí toàn thân về sau, rốt cục tại mấy phút đồng hồ sau nghe được một tiếng, có thể, ngươi cũng vượt qua kiểm tra rồi. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi đứng nhức mỏi lui trở về. A Phi xem xong rồi ba người võ công của trong lòng cũng đại khái ước định ra ba người cao thấp đi ra. Ban thưởng ngươi nhất thương không thể nghi ngờ là mạnh nhất, tiếp theo chính là Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa rồi, tam giới chỉ có thể là xếp hạng chót nhất. Ở trong game tam giới cũng có, một mình đoàn thể nhỏ, dẫn theo đại khái mười mấy người tổ một cái tiểu bang hội, chủ yếu là hắn vài bằng hữu. Bởi vậy tam giới tầm thường không thể nào tham dự trường thương môn nhiệm vụ, chỗ trừ phi là cần thiết tập thể nhiệm vụ, đương nhiên hắn càng sẽ không đúc kết vô địch môn chuyện tình rồi, bởi như vậy tam giới cùng A Phi quan hệ của bọn hắn cũng không phải rất thân nhiệt. Bất quá người này tại trường thương môn thanh danh ngược lại cũng không tồi, cũng là một thích hay làm việc thiện chi nhân, tại trường thương môn người tốt thanh danh trong gần với đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương. http://www.uknthuc.com, ba người họ vượt qua kiểm tra về sau thập phần vui vẻ, đôi mắt trông mong cùng đợi phong hành liệt kế tiếp khảo nghiệm, bất quá phong hành liệt nhưng lại một ngón tay A Phi, nói, ngươi không? Được thử xem sao, A Phi lắc đầu, nói ta đã nói rồi, tuyệt học nhiệm vụ ta không đúc kết. Cửa ải này coi như xong, phong hành liệt biểu lộ hết sức ngạc nhiên, nói ta còn tưởng rằng trước ngươi là nói giỡn thôi. Ta xem ngươi bây giờ võ công của thương pháp cũng không quá đáng là cao cấp thương pháp, vì cái gì không muốn càng tiến một bước học một cái tuyệt học thương pháp. Ngươi những thứ khác võ công. Mặc dù là ta xem cũng là hết sức kinh ngạc, tuyệt học nội lực, tuyệt học khinh công, hơn nữa hấp tinh đại pháp, a hát ngươi cũng không có thiếu thứ tốt nha. Nếu như lại tăng thêm một cái tuyệt học thương pháp, ít nhất có thể đưa thân giang hồ thập đại cao thủ liệt kê rồi. A Phi lật ra tái đi mắt nói, ta bây giờ võ công luyện tốt rồi, cũng có thể trở thành thập đại cao thủ. A hát Phi ta hiện tại tựu là thập đại cao thủ cấp. Bậc đích nhân vật, quần không thấy nhân gia Vân Trung Long, một cái tử hà thần công uy chấn giang hồ, danh liệt thiên hạ đệ nhất cao thủ vị. Cho nên võ công tại tinh không tại nhiều, cho nên hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Phong hành liệt tất các kêu kỳ lạ, nói, không nghĩ tới còn có thể đụng phải ngươi như vậy ngu đột xuất. Nghĩ như vậy người chơi, người không tới thử thử coi như xong ân, nhưng đáng tiếc rồi, nếu như ngươi cùng ta giao thủ, mặc dù là đừng. Không được, tuyệt học cũng có thể dựa dẫm vào ta đạt được một ít độ thuần thục. Bà mẹ nó, người không nói sớm, A Phi tinh thần chấn động, Hồng Anh thương run lên chính là nhảy vào vòng tròn, tới, để cho ta cũng lĩnh hội thoáng một phát ma thương phong hành liệt bổn sự. Ba người các ngươi cũng đừng sắc mặt thay đổi, ta nói không lại đừng. Không được, tuyệt, học cũng đừng có tuyệt học, bất quá tuyệt học có thể đừng. Không được, võ công độ thuần thục cũng không thể đừng. Không được, cách chương,